Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. 152, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 16. Mã Kiến Quân qua đi không biết là xin nghỉ vẫn là đi rồi. Tóm lại đêm tập kia sự kiện tạm hạ màn. Lặng yên không một tiếng động mà bị Phiên Thiên, Tiền Bảo Hồng lo lắng trả thù không có tới. Liền người đều nhìn không thấy. Dần dần liền yên tâm mơ siêu chờ đến cuối tháng thời điểm. Trong đoàn phát tiền lương, nơi nơi đều là một mảnh vui mừng không khí. Làm nàng càng không nhàn tâm tưởng những cái đó bát nháo tương quan nhân sĩ, đồng thời. Cũng là ngày này, Tiền Bảo Hồng thu được một phong thơ, nàng tưởng vệ tư niên gửi lại đây. Đi phòng bảo vệ lĩnh khi còn ở kỳ quái không phải mới vừa gặp qua không bao lâu sao? Đối phương lại không đi ra ngoài làm nhiệm vụ gì đó. Như thế nào đột nhiên liền viết thư lại đây, nhưng mà chờ bắt được tin sau mới biết được. Kia căn bản không phải vệ tư niên gửi, bởi vì phong thư thượng rõ ràng dán có phiếu viết gửi thư địa chỉ. Xa lạ lại quen thuộc giống nhau lúc này. Phần lớn đều là cùng nguyên chủ có quan hệ. Tiền Bảo Hồng nhìn cái kia quen thuộc địa chỉ. Lay một lần nguyên chủ ký ức, dễ dàng từ giữa tìm ra nguyên do, đó là nguyên chủ quê quán trấn nhỏ địa chỉ. Cho nên mới quen thuộc a, mà đối với hiện tại Tiền Bảo Hồng tới nói. Nó lại là xa lạ, chỉ có trong trí nhớ ấn tượng tàn lưu, trước nay không chân chính đi qua. Bởi vậy cũng không nhiều ít cảm tình xúc động, chỉ là nếu là quê quán gửi tới thư tín. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút bên trong viết cái gì, cùng vệ tư niên phía trước viết cho. Nàng sắc bén có khi khái chữ viết bất đồng. Này phong thư thượng tự lược hiện qua loa, viết nhân văn hóa hẳn là không cao. Chắc là nguyên chủ nhị thúc bắt đao. Nhưng từ trong giọng nói tới xem, lại là trong nhà vị kia lão thái thái. Cũng tức là nguyên chủ nãi nãi, nhắc tới người này liền không thể không nói năm đó những cái đó. Sự, nguyên chủ cha mẹ lúc ấy ở nhà xưởng xảy ra chuyện lúc ấy. Kỳ thật nàng mới vừa thượng cao trung, lại kiên trì cái 1-2 năm ra tới công tác nhưng thế sự vô thường. Không có cha mẹ chiều ứng, hơn nữa nàng kia càng dài càng khai dung mạo, trong nhà những người khác hộ không được. Phòng trưng cũng không cái kia tinh lực đi hộ, tất cả đều bận rộn kiếm ăn, vừa lúc gặp đoàn văn công người đến trấn nhỏ thượng làm việc. Bị Tiền gia người trong lúc vô ý được tin, cho nên bọn họ liền suy nghĩ cái biện pháp từ lão nhân lão thái thái ra mặt cùng nguyên chủ thương. Lượng, làm Tiền nhị thúc đỉnh tiền phụ ban, sau đó lại dùng tiền mẫu không ra cái kia cương vị cùng nhà xưởng lãnh đạo làm giao dịch. Tiêu tiền thế bọn họ cùng đến trấn trên làm việc đoàn văn công người nọ giật dây. Đem mới nở phong hoa tiểu cô nương chiêu đi vào, cũng là nguyên chủ may mắn. Người nọ là cái tâm tư chính, trải qua một phen khảo nghiệm tương xem, cuối cùng nhận lấy tiền thuận lợi đem người mang về đoàn văn công, lúc sau không lâu. Vị kia bá nhạc đã bị điều phái nam hạ đi. Mà nguyên chủ lưu tại đoàn văn công không nói quá đến thật tốt. Ít nhất không cần lo lắng ăn mặc vấn đề, cũng không cần lo lắng dễ dàng bị ai khi dễ thẳng đến Mã Kiến Quân thế thân không ra phó đoàn. Trưởng vị trí, tiểu cô nương thoải mái nhật tử mới lại nổi lên biến hóa, đây đều là nguyên chủ chôn sâu ở trong trí. Nhớ năm xưa chuyện cũ, có khổ sở, có vui vẻ, đều là nàng tồn tại quá dấu vết, hiện tại người không còn nữa. Ký ức lại truyền lại cho tiếp nhận chức vụ giả kỳ thật nguyên chủ năm đó từ quê quán rời đi. Trong lòng khủng hoảng sợ hãi không ít, đối với như vậy an bài ra nãi chú thím không phải không oán. Cho nên từ nàng đi vào kinh đô sau liền rất thiếu cùng bọn họ liên hệ. Hiện giờ bên kia chuyên môn gửi tin lại đây, sợ là tới rồi vạn bất đắc dĩ nông nỗi, trên thực tế. Tiền Bảo Hồng sở đoán không tồi. Lão thái thái lúc này gửi thư thật là có việc muốn nhờ tin thượng nói quê quán phát sinh thiên tai. Ở nông thôn thu không tới lương, trong thành cũng không ăn, quốc gia hàng ngày xứng cấp điền không no bụng, mỗi người đói xanh sao vàng vọt, mỗi người lạc lưng quần sống qua, lão thái thái giảng đạo bọn họ này đó đại nhân đói bụng nhịn một. chút còn chưa tính, nhưng trong nhà còn có hai đứa nhỏ. Không đành lòng bọn họ đói chết, cho nên mới ra mặt dày viết thư tới xin giúp đỡ. Muốn cho đại cháu gái nhiều ít gửi điểm phiếu gạo trở về làm bổ tiền bảo hồng xem xong ngắn ngủn. Một phong thơ, không thật tin mặt trên đề cập thiên tai có như vậy thảm trình độ, nàng tạm thời trước đem việc này. Ghi nhớ, bớt thời giờ mua mấy phân báo chí lật xem, thuận tiện cùng những người khác tìm hiểu một phen tình huống. Lại cùng kiếp trước trong trí nhớ niên đại lịch sử móc nối. Cuối cùng xác định quê quán bên kia xác thật nháo nổi lên thiên tai. Tình huống giống như còn rất nghiêm trọng, xác định tin thượng viết vì thật. Tiền bảo hồng ngẫm lại trong lòng có phổ, chuyển thiên thừa dịp nghỉ ngơi ngày có nhàn rỗi thời điểm. Nàng đi bưu cục một chuyến, dựa theo phong thư thượng địa chỉ cấp quê quán gửi qua đi một ít phiếu gạo. Đại khái có 2-30 cân. Đến lúc đó đổi thành lương thực phụ đủ bọn họ 5-6 khẩu người căng thượng một ít lúc xem ở thân. Duyên phân thượng, nàng cũng chỉ gửi này đó. Lại nhiều liền không có, vội quá này đó. Vệ tư niên tới tìm nàng đi hẹn hò. Chính trực tiền bảo hồng vội vàng học tập lão sư giáo thụ tân vũ đạo động tác. Nhất thời không thể phân thân, khiến cho hắn ở cửa đại thụ hạ đẳng một lát. Chờ nàng tăng ca luyện tập quá quan liền vội vàng chạy ra đi cùng hắn gặp mặt dưới loại tình huống. Này, hẹn hò là không có khả năng, bọn họ liền dưới tàng cây trên đường nhỏ tản bộ trò chuyện. Chờ đến màn đêm buông xuống mới vừa rồi tách ra, đêm đó ở trong ký túc xá. Trịnh Ái Kỳ ấm chọc chọc mà tiến đến tiền bảo hồng bên người kề tai nói nhỏ. Đánh tiểu báo cáo lộ ra nói có người nhìn đến Chu Thanh Mai trộm tiếp xúc nàng đối tượng. Khẳng định bất an hảo tâm, làm nàng đem người xem lao, ngàn vạn đừng bị kia cô gái nhỏ đào góc tường, tiền bảo hồng. Ngoa kép chấm hỏi, lời nói thật giảng nàng có điểm ngốc, người nói là đêm nay vệ tư niên tới lúc ấy. Nàng xác nhận hỏi, lúc ấy vệ tư niên bên cạnh có nàng ở. Chu Thanh Mai là từ đâu nhi tìm không đương gần người a? Nàng như thế nào không biết có chuyện này, Trịnh Ái Kỳ gật đầu. Sau đó ném qua tới một cái, ngươi hảo ngốc ánh mắt. Nhắc nhở nói, ngươi đối tượng không phải ở cổng lớn đợi ngươi trong chốc lát sao, cho nên. Chu Thanh Mai liền ở thời gian kia đoạn thấu lên rồi bái, lẽ ra vệ tư niên tới số lần không ít. Hơn nữa thường xuyên ở ngoài cửa lớn cây bạch dương thụ trên đường nhỏ cùng trong đoàn tiền bào. Hồng đồng chí tản bộ hẹn hò, mọi người đều xem ở trong mắt, bọn họ hai người là một đôi. Đây là đoàn văn công mọi người đều biết sự tình, ở như vậy trước tiên hạ, trong đoàn các cô nương giống nhau đều sẽ tránh điểm ngại. Đi ngang qua khi nhìn đến người sẽ chào hỏi một cái. Nhiều nhất lại nhìn lén vài lần, thấu đi lên tiếp cận nói chuyện phiếm gì đó là không có khả năng phát sinh, nhưng mà hiện tại không biết vì sao, Chu Thanh Mai làm tiên phong, ở vệ tư niên chờ đợi đối tượng ra tới lúc ấy. Nàng qua đi cùng người đứng non nửa khắc, không biết đều nói gì đó, lấy vệ tư niên phong tư. Mặc dù sợ người của hắn chiếm đa số, nhưng cũng rất hấp dẫn người ánh mắt. Cho nên Chu Thanh Mai vô cơ thấu đi lên kia một màn đã bị người nhìn thấy. Ngầm thấu đến Trịnh Ái Kỳ nơi này, muốn cho nàng cùng chính chủ đề đề. Đừng một cái không ngại bị cải thia mổ mắt trong cốt truyện nguyên chủ là không có này một chuyến. Trước không nói nguyên bản nam chủ có thể hay không thường xuyên lại đây vấn an đối tượng vấn đề. Chỉ nói như vậy ám hại nhắc nhở chính là không, có lẽ cũng chính là như vậy trong lén lút lặng lẽ. Tiếp xúc, làm trong cốt truyện kia hai người vô thanh vô tức mà đi đến cùng nhau. Chờ đến nguyên chủ biết được sau đã không thể vãn hồi rồi, mà tiền bảo hồng dựa vào phía trước kinh. Doanh khởi nhân duyên quan hệ, nhân gia mới thoáng để sát vào. Nàng nơi này liền thu được tin tức chính là không biết đây là lần đầu tiên. Vẫn là đã có vô số lần, tiền bảo hồng bái ngón tay tính tính vệ tư niên đến thăm nàng số lần. Quyết định tạm thời tin tưởng người nọ bảo đảm, mấu chốt là phía trước hắn mặt lạnh cùng thái độ tương đối làm nàng yên tâm ơ siêu cái kia khối băng. Tảng, Chu Thanh Mai nếu là thật muốn phá được, sợ là có ma nha. Trịnh Ái Kỳ lầm nhầm mà đánh xong tiểu báo cáo. Xem bạn tốt bình thản ung dung một chút đều không vội tư thế. Nàng chính mình trước nóng nảy, ta nói ngươi như thế nào đều không hoảng hốt đâu. Cách phách cải thìa đều động thủ, ngươi tổng nên tưởng điểm biện pháp đem đối tượng bộ lao đi. Chờ bị người đoạt xem ngươi sao khóc đi, chuyện này nếu là khác qua trên người nàng. Xem nàng không cùng người cấp, trước xem trọng đối tượng lại đi xé tiểu biểu tạp, không đem người giáo huấn không bỏ qua, nhưng mà tiền bảo hồng vững như lão cẩu. Thật sự một chút đều không vội, gấp cái gì a? Nên là nàng đoạt không đi, không nên là nàng sớm muộn gì ném, đồ vật đều là như thế. Nam nhân cũng giống nhau, nàng tỏ vẻ chính mình thực Phật. Trịnh Ái Kỳ nghe xong này phiên ngụy biện. Tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng lại cảm thấy thật là có như vậy điểm đạo lý. Cuối cùng rối rắm giận chừng bạn tốt liếc mắt một cái. Thập phần hận này không tranh, tiền bảo hồng nói Phật liền thật Phật. Biết được tin tức sau tiếp tục nên làm gì làm gì. Huấn luyện ăn cơm dạo cung tiêu xã chuân đồ vật từ chính mình sự đều vội không tới. Nào còn có thời gian dỗi quản khác, dù sao vệ tư niên không phải đem OOC rồi sao. Liền xem hắn có thể hay không đem cốt truyện cũng cấp băng rồi đi. Thuận tiện lại khảo nghiệm một chút hắn, như thế. Tiền bảo hồng bất động, Trịnh Ái Kỳ khí bất quá đi tìm Chu Thanh Mai thế bạn tốt xé một hồi. Đem người ta nói đỏ mặt tía tai, xấu hổ và giận dữ xấu hổ cơ hồ muốn ngay tại chỗ đào cái lỗ thủng chui vào đi, thắng là thắng. Bãi cũng tìm trở về, qua đi Trịnh Ái Kỳ còn cùng tiền bảo hồng tranh công. Ước hẹn muốn đi ra ngoài xoa một đốn tốt, chỉ là lần đó lúc sau. Trong đoàn không biết như thế nào mà đột nhiên truyền lưu khởi Chu Thanh Mai cùng Mỗ Binh Ca là xứng đôi một đôi lời đồn đãi, mà vị kia lời đồn đãi Trung Binh Ca đúng là vệ tư niên, này lời đồn đãi ra tới không thể hiểu được, trong một đêm đều nói giống vệ tư niên như vậy thiết huyết ngạnh hán, nên tìm Chu Thanh Mai như vậy ôn nhu giản dị cô nương. Bên người nào mấy ngày liền tử đều sẽ không quá. Như thế nào xứng đôi đâu, truyền thành như vậy, cuối cùng mọi người đều phải đối tiền bảo hồng báo lấy đồng tình ánh mắt, cho rằng nàng sắp sửa bị vứt bỏ, thậm chí đã bị vứt bỏ. Trịnh Ái Kỳ ngốc mặt nghe được, lập tức thông qua Trịnh Đại thì tìm người như vậy một cha, thiếu chút nữa đương trường khí thành cá nóc muốn nói lời đồn đãi từ nơi nào lên. Ngọn nguồn chính là nàng ngày hôm qua cùng Chu Thanh Mai xé kia một hồi, lúc ấy xé liền xé. Nhưng cũng không biết lúc sau những người đó nói như thế nào. Người khác đều cho rằng tiền bảo hồng đối tượng vứt bỏ nàng quay đầu tuyển Chu Thanh Mai. Cho nên làm đương sự bạn tốt Trịnh Ái Kỳ đồng chí mới như vậy tức giận mà đi chế nhạo nhân ra. Sau đó lời đồn đãi một đêm nổi lên, bát quái ngọn lửa thiêu oanh oanh liệt liệt. Cuối cùng truyền thành dáng vẻ kia Trịnh Ái Kỳ không tin nơi này không ai thúc đẩy. Thập phần hoài nghi là cải thìa kia đám người dở trò quỷ. Khi bất quá còn tưởng lại đi xé các nàng, bị tiền bảo hồng ngăn lại làm nàng bình tĩnh, khí đại thương thân. Các nàng truyền lại lớn tiếng, chuyện này cũng hảo giải quyết, chờ vệ tư niên lại đây một chuyến. Lời đồn đãi sẽ tự sụp đổ, có chút người chính là càng lý các nàng càng không có việc gì tìm việc. Chúng ta đơn giản lượng, nhìn xem nhân ra còn có cái gì sau chiêu chân thật tình huống như thế nào. Người lại không phải không biết, giả chính là giả, truyền lại hỏa cũng thành không được thật ít nhất trước mắt là không thể nào. Bởi vì trên thực tế vệ tư niên căn bản không cùng trong cốt truyện nam chủ như vậy di tình biệt. Luyến. Cho nên lời đồn đãi cũng chỉ là lời đồn đãi thôi, trải qua tiền bảo hồng như vậy một khuyên. Trịnh Ái Kỳ dần dần bình tĩnh lại, thâm giác có lý, nàng chính là quá cấp kia bang nhân mặt. Mới làm các nàng có cơ hội làm đông làm tây ghê tởm người, tiền bảo hồng trấn an trụ bạn tốt. Nói là như vậy cách nói, nhưng ở đồng sự hướng nàng hỏi lời đồn đãi việc khi. Nàng cũng không chút nào hàm hồ mà giải thích chân tướng. Nói rõ nàng cùng đối tượng rất tốt, đồn đãi hoàn toàn là từ không thành có, không tin lần sau đám người lại đây vấn an nàng sẽ biết có. Chính chủ phát ra tiếng, thà nàng biểu hiện lại rất là bình tĩnh, làm đại đa số người sau khi nghe được đều tin, lời đồn đãi dần dần bị áp xuống đi. Vẫn còn có số ít không đối phó người chờ ý đồ xem nàng chê cười, tiền bảo hồng không sợ. Đối với muốn nói lại thôi tưởng thấu đi lên giải thích một phen Chu Thanh Mai. Nàng quán triệt cho tới nay bỏ qua phương châm, điều cũng chưa điều, mặc kệ việc này có phải hay không nữ chủ cố ý. Dù sao hiện tại làm nàng đối tượng tai tiếng nhân vật. Nàng chính là thái độ lạnh không phản ứng. Cũng không ai có thể nói cái gì, bằng không còn làm nàng gương mặt tươi cười đón chào sao tác giả có. Lời muốn nói, ngày vạn đánh tạp, hết chương.